Dược môn tiên y, chương 105, âm thầm hạ thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết sao nữa, thất sát các bị diệt, con thấy rất bất an. Đù sao chỉ mới mười mấy tuổi, nghe thấy thế lực trong vòng một đêm bị diệt, người chết khủng bố như vậy, nàng ta không tự chủ nghĩ tới Đường Ninh. Lúc ấy, bọn họ đem Đường Ninh cho thất sát các, còn dặn phải cho nàng ta chịu tra tấn kinh khủng đến chết, bây giờ thế lực kia lại chết thảm như vậy. Con đừng buồn lo vô cớ, phải biết thế lực sau lưng chúng ta mạnh hơn Đường gia rất nhiều, Đường Ninh đã chết từ lâu, thất sát các cũng diệt, chỉ cần chúng ta trung thành với thế lực kia, dĩ nhiên sẽ không có chuyện gì. Đúng vậy, các ngươi hiểu điều này thì tốt, một giọng nói truyền tới, khiến hai cha con mặt trắng bệch, thần sắc hoảng hốt nhìn tứ phía. Thì thấy, một thân ảnh màu đen lẳng lặng đi ra từ chỗ tối, đôi mắt âm lãnh rơi vào hai người bọn họ, trong nháy mắt hai cha con cảm thấy một lực uy áp đánh tới, hai người không tự chủ cúi đầu, không dám quan sát đối phương nhiều. Bái kiến Tả đại nhân, Đường Diệu Lương thấy người quý tộc hoàng thành tới, vội vàng thi lễ với hắn, cung kính kêu một tiếng. Đường Sương lần đầu thấy người quý tộc hoàng thành, trong lòng có chút e ngại, hơi trốn sau lưng phụ thân nàng ta, thậm chí không dám ngẩng đầu lên, vì uy áp đối phương quá mạnh, làm nàng sợ hãi. Ta phụng mệnh chủ tử tới đưa ngươi mấy thứ. Khi nói chuyện, tay hắn bắn ra, một bình thuốc rơi vào tay Đường Diệu Lương. Đường Diệu Lương nhìn thuốc trong tay, ngơ ngác một chút hỏi. Tả đại nhân, đây là... Nam nhân áo đen nhìn hắn, nói. Đây là độc không màu không vị, mỗi ngày cho Đường Khiếu ăn, hắn sẽ lâm vào hôn mê bất tỉnh, thân thể dần dần khô kiệt đến chết. Chỉ cần gia chủ Đường gia hôn mê bất tỉnh không chủ trì được cục diện Đường gia, tất sẽ tuyển chọn gia chủ, đến lúc đó, đấy là thời điểm ngươi ngồi chủ vị rồi. Đường Diệu Lương nhãn tỉnh sáng lên, nói ngay, vâng, ta nhất định làm theo lời của Tả đại nhân. Vừa dứt tiếng, hắn có chút chần chờ, nói, nhưng mà chỉ sợ các tộc lão Đường gia sẽ không phục ta ngồi chủ vị. Nam nhân áo đen cao ngạo hất cằm lên, chuyện đó không cần ngươi lo lắng, đến lúc chủ tử tiện đường qua Thanh Thành, có chủ tử mở miệng thử hỏi Đường gia các ngươi ai dám hai lời. Vâng vâng, có lời này của Tả đại nhân, ta đã yên tâm. Đường Diệu Lương vội vàng nói. Các ngươi nhớ kỹ phải tuyệt đối trung thành nghe lệnh chủ tử, đương nhiên chỗ tốt sẽ không thiếu cho các ngươi. Hắn vứt xuống lời nói, thân ảnh lóe lên, nhảy ra khỏi cửa sổ, đến như đi không có chút tiếng động, thừa dịp bóng đêm tĩnh lặng rời đi, không làm kinh động đến người Đường gia. Sương Nhi, con đi chủ viện sẽ không ai chú ý đâu, cầm thuốc này, thừa cơ bỏ vào ba bữa của Đường Khiếu. Đường Diệu Lương đem thuốc đưa cho nàng ta. Đường Sương nhận lấy, nắm chặt bình thuốc trong tay, nói. Con biết rồi, sáng sớm hôm sau, Đường Sương chờ ở giữa đường, vì nàng biết mỗi ngày kiểu gì Đường Khiếu cũng dùng đồ sáng ở chủ viện mà hạ nhân đem đồ sáng sẽ đi qua nơi này. Sương Nhi tiểu thư, tỷ nữ mang đồ ăn sáng thấy nàng liền đi tới kêu một tiếng, hơi khom gối hành lễ. Đây là đồ sáng của đại bá, nàng đến gần cười, nhìn mâm cơm tỷ nữ đang mang. Cách chương.